ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, Tải Tướng Mạo Trên Tìm Xem Nguyên Nhân 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cứ như vậy, Tải Kim Tiền xúc tiến dưới, Tần Minh giống như lão gia tử tình cảm, rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trước khi đi, tưởng lão gia tử lưu luyến không rời, biểu thị nghĩ đưa Tần Minh cái xe, nhưng cân nhắc đến Tần Minh đêm nay uống rượu, hắn vẫn là để Tưởng Khả Nhi lái xe đưa Tần Minh trở về. Tưởng Khả Nhi cao hứng còn không kịp đâu, chạy đi mở cái Lamborghini, chở được Tần Minh, nghênh ngang rời đi. Oanh, bụi mù cuồn cuộn, Tưởng Bằng ở phía sau dương mắt nhìn, ra ra, đã trễ thế như vậy, nhường Khả Nhi đưa cái này ra hỏa trở về không quá phù hợp à. Làm sao không thích hợp? Khả Nhi một cái nữ hài tử, nếu là cái này ra hỏa động ác ý làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tưởng lão gia tử nhìn hắn một cái, kia nhãn thần, tựa như đang nhìn một cái cát điêu, động ác ý lại như thế nào? Không phải vậy ngươi đến đưa. Ngạch, cái này sao? Tưởng Bằng trong nháy mắt liền tắt. Cũng không phải nói hắn sợ Tần Minh, chủ yếu là hôm nay cho Tần Minh đi quỳ lại lễ. Hiện tại giống như Tần Minh đứng cùng một chỗ, hắn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Nếu là hơn nửa đêm liền thừa hai người bọn hắn lái xe trở về, hắn có loại huyết mạch trên bị áp chế cảm giác. Trở về trên đường, Tưởng Khả Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tần Minh hỏi. Ngươi là thế nào chữa khỏi bọn hắn? Vì cái gì hỏi cái này? Tần Minh hỏi ngược lại. Không tại sao, chính là hiếu kỳ, ngươi chưa thấy qua ta trị ra ra ngươi sao? Lại là đánh bọn hắn một bàn tay. Tần Minh cười cười không nói chuyện, từ chối cho ý kiến. Tưởng Khả Nhi quát miệng nở nụ cười. Ngươi trị liệu bệnh nhân, có phải hay không đều muốn đánh bọn hắn một bàn tay? Có thể nói như vậy. Lược, lược, lược, ngươi quá đùa. Tưởng Khả Nhi cười nói, cũng không biết rõ nghĩ biểu đạt cái ha. Bất quá cô bé này tâm tư rất nhãn mịn. Lâu như vậy, nàng cũng là cái thứ nhất có thể nhìn ra Tần Minh chữa bệnh thánh thủ bản chất người. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có tiền người nào cũng chỉ? Cũng không phải, kia cái gì người như vậy ngươi bất chỉ? Cạn bã, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ Tần Minh đây là cái gì xét duyệt tiêu chuẩn, nhưng gặp hắn nghiêm túc như vậy biểu lộ, Tưởng Khả Nhi cũng liền không hỏi nhiều. Tưởng ra đến Nam Long Sơn Trang lộ trình mặc dù xa xôi, nhưng ở tốc độ của xe thể thao dưới, không đến 20 phút, Tần Minh rất nhanh liền nhìn thấy cửa nhà. Hiện tại là 9 giờ tối, cái điểm này không tính là muộn, nhưng vùng này cái điểm này không có người nào lưu, nhất là lần trước phát sinh qua một lần sự cố sau. Ban đêm liền giống như không ai dám ra cửa. Oanh, xe thể thao đến, tự nhiên tránh không được nổ đường phố. Tần Minh có thể lờ mờ nhìn thấy, không ít trên lầu chót nhô ra từng cái đầu nhỏ. Tại tò mò hướng bên này quan sát, bắt mắt nhất, phải kể tới bảo an trong sảnh bên cạnh cái kia nhỏ bảo an. Cái này ra hỏa xem như giống như Tần Minh đòn khiêng lên. Đầu này Tần Minh ngồi đang chạy trên xe, người còn chưa tới cửa ra vào đâu, liền nghe đến trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, cả hai trước đó cũng không phải có cái gì thâm cừu đại hận. Đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy cừu thị hắn đâu. Cái này không được. Chờ sau đó trở về, hắn đến tìm đối phương tranh luận phải trái, tranh luận phải trái. Sau khi xuống xe, hai người lưu luyến chia tay. Cuối tuần này ngươi còn có rảnh rỗi sao? đứng tại Tần Minh trước mặt. Tưởng Khả Nhi hỏi, có chút thử ý tứ. Tần Minh liền rất nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Có rảnh rỗi, nhóm chúng ta đi dạo phố. Hẳn là không khoảng trống. Tốt a, bất quá nếu như ngươi nghĩ ước hẹn lời nói, tại sao muốn các loại cuối tuần? Lúc này, Tần Minh lại bổ sung một câu, Tưởng có thể nghe xong kinh ngạc, không biết rõ Tần Minh nghĩ biểu đạt cái gì. Rất nhanh, Tần Minh liền để nàng biết rõ, tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú, Tần Minh đã tới gần, xẹt tới, cứ như vậy, hai người dựa vào đang chạy trên xe, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cái bóng đụng vào nhau cùng một chỗ, cái này một thân, trọn vẹn hôn hơn 5 phút, đem phía sau nhỏ bảo an ánh mắt cũng nhìn thẳng, mẹ nó, hắn nổi giận mắng, hận không thể hiện tại liền chạy đi qua nói cho vị này dung mạo như thiên tiên mỹ nữ một câu. Cái này ra hỏa là thứ cặn bã nam, chớ cùng hắn tốt, ta tận mắt nhìn đến hắn một ngày lau sạch mấy cái. Ta đi về đi, sau khi tách ra, Tưởng Khả Nhi sắc mặt đỏ bừng, lại mang theo ý cười cho Tần Minh tạm biệt. Tần Minh gật đầu, trên đường xem chừng, cuối tuần, ta nhìn lại đi. Đây là lời nói thật, bởi vì chuyện kế tiếp quá nhiều. Tần Minh cũng không biết mình có thể hay không an bài mở thời gian. Không dám cho đối phương tuyệt đối cam đoan, nhưng dạng này như vậy đủ rồi. Xem xét Tần Minh ngữ khí có biến, Tưởng Khả Nhi ý cười càng sâu. Không có việc gì, người bận rộn lời nói nhóm chúng ta liền xuống lần lại hẹn. Ta chờ ngươi bấm, Tần Minh, ngoặc kép, xe thể thao rời đi về sau. Tần Minh hướng cửa ra vào phương hướng đi, hai tay cắm túi, ngoài miệng rên lên tiểu khúc, tâm tình là rất không tệ. Dù sao đi ra ngoài một chuyến kiếm lời mười mấy cái ức. Nếu là đổi lại người bình thường, lúc này đoán chừng đã điên rồi. Anh chàng, canh cổng đâu? Trải qua nhỏ bảo an bên người lúc, Tần Minh trêu chọc nói, cũng không phải nói hắn nghĩ gây chuyện, chủ yếu là đối phương cái này ghen ghét nhưng lại không dám nói lời nào. Có tặc tâm không có tặc đảm dáng vẻ, nhưng hắn nhìn xem thật không dễ chịu. Hoặc là ngươi liền đàng hoàng tại cạnh bên bị ngược, hoặc là ngươi liền trực tiếp sảng khoái nói với ta ngươi nhìn ta khó chịu. Trốn ở trong góc, yên lặng cho lão tử cống hiến sụp đổ giá trị có gì tài ba. Ngươi nghiêu bức ngươi đem lão tử nhiệm vụ danh ngạch dẫn đi a. Đương nhiên, yêu cầu này hà khắc rồi, dù sao đối phương nhân phẩm giá trị không có vượt qua 200. Liền xem như muốn giúp hắn làm nhiệm vụ này, đoán chừng cũng làm không xuống. Ha ha, coi chừng Dương Vĩ, Tần Minh, ngoặc kép, cái này quá mức, hắn chẳng qua là lên tiếng chào hỏi mà thôi. Cái này người bắt đầu liền cho như thế âm độc nguyền rủa. Cái này rõ ràng là thiếu đập. Tần Minh bước chân dừng lại, cảm thấy vấn đề này đã không phải là trêu chọc một cái có thể giải quyết. Cái này dính đến nam nhân tôn nghiêm, ngươi Dương Vĩ không? Tần Minh đột nhiên hỏi, kia bảo an kinh ngạc, nói nhảm, ngươi cho rằng lão tử giống ngươi. Ta Dương Vĩ có nhiều như vậy mỹ nữ bồi, ngươi không có Dương Vĩ, lại đến tại cái này canh cổng, ta nhớ ngươi hẳn là tại tự mình tướng mạo trên tìm xem nguyên nhân. Nhỏ bảo an, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm than. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép chấm than. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.